My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, Đông Hoàng. Thần Thánh Chi Địa, Đông Phương Cổ Quốc, một chỗ sơn cốc, không u như vẽ, phương viên mấy trăm cây em lại không hề dấu chân người. Chỉ có lầu một cao vót tới mây, phảng phất giống như Trích Tinh, là lấy tên là Trích Tinh lâu. Mà lúc này, ngay tại cái này cổ lâu chi đỉnh, một đạo thân mặc màu đen long bào, lại là biến mất tại trong mây mù thân ảnh, ngước mắt nhìn về phía tinh không. Đông Nam họa trời, tinh tú đấu rời, là người làm, vẫn là thiên biến đâu. Ung dung thở dài bên trong, nhưng lại có đường không hết buồn vô cớ. Rõ ràng là vùng đất nhỏ, lại cường giả xuất hiện lớp lớp. Trước có AFO, sau có OFA, hiện tại lại có cường giả toát ra. Ai? Bất đắc dĩ chi tình lộ rõ trên mặt, chỉ là lúc này nếu là có cổ quốc nhân vọng gặp đạo thân ảnh này, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô: Đông Hoàng, Đông Hoàng, một vị tuyệt thế bá chủ đứng hàng cấm kỵ, nó phong hào càng là từ xưa truyền thừa, là Đông Phương cổ quốc nhất là nhân vật thần bí, tung hoành đến nay hơn 30 năm. Thế nhân chỉ biết hắn quốc là thần bí không thể nói tinh tưởng, còn lại tất cả đều trống không. Có thể nghĩ, Đông Hoàng kinh khủng, dù sao nói cách khác, người biết, đều đã là người chết. Mà cũng ngay lúc này, phương Tây, một chỗ vàng son lộng lẫy thần thánh chi địa, một cái cầm trong tay quyền trượng vàng óng lão giả, đột nhiên sắc mặt biến hóa, đưa tay, một thủy tinh cầu thình lình xuất hiện trong tay, nhìn chăm chú thủy tinh cầu cái kia lóe lên một cái rồi biến mất lôi đình. Lão giả sắc mặt có chút cứng đờ, bất đắc dĩ cảm thán nói: Lôi đình, ngươi lại xuất hiện mà. Nói xong, lão giả khẽ vuốt thủy tinh cầu, một người mặc một thân trang phục kỵ sĩ cô gái tóc vàng chậm rãi hiện lên ở trong thủy tinh cầu. Ngươi cũng đã biết, con gái của ngươi, Amelia, cho tới bây giờ đều tại truy tìm ngươi dấu chân. Nói xong, dù là hắn cái thói quen này, nụ cười già nua trên gương mặt cũng là lộ ra một vòng giận dữ. Một cái bốn phía du lịch, không biết nhà ở phương nào nữ nhân, lại bởi vì so kỵ sĩ còn kỵ sĩ tư thái, lừa lấy bọn hắn quốc độ hòn ngọc quý trên tay, càng thêm làm cho người tức giận là lừa lấy còn chưa tính, lại tại một năm nửa năm về sau bạt vô âm tín, nói là muốn thẩm phán tội ác, từ đó một đi không trở lại. Có thể nghĩ, cái này lệnh cái này làm hắn nhạc phụ lão giả cỡ nào tức giận. Bất quá, đối với cái này gọi lôi đình ra hỏa, hắn nhưng đề không nổi bạo tính tình. Dù sao, cái thế giới này có thể bảo vệ chặt kỵ sĩ bản tâm ra hỏa thật sự là quá ít. Lúc này, chỗ xa xôi một cái quốc độ, ma thú chi xâm, kinh thiên chiến đấu đã là tiến nhập gay cấn. Liên thiên huyết sắc kiếm khí, tựa như bạch mang hoành không lôi đình xen lẫn bên trong, ẩn ẩn thấm lấy một vòng hùng vĩ cùng rộng rãi. Cho tới, Sengo lưu ý đến một cái sở thẩm phán ra hỏa đột nhiên xuất hiện tại ma thú chi xâm. Bốn phía, Nhạt Thi, đều vô tâm xuất thủ, hết sức chăm chú đem tâm thả trên chiến trường, nghiệm chứng sở học. Dù sao so với sở thẩm phán tàn binh bại tướng, thực lực bản thân mới đại sự hàng đầu. Nương theo lấy thời gian chậm rãi trôi qua, trận chiến đấu này càng phát ra rộng rãi, phảng phất muốn chiến đến trung yên. Nhưng tại không lâu sau đó, một đám khách không mời mà đến, nhưng cũng là dần dần đến. Từng cái máy bay trực thăng xa xa đứng sừng sững ở chân trời, càng xa sơn lâm, từng chiếc xe cảnh sát, còi cảnh sát huýt dài, đang ảm đạm đi ban đêm, chập chờn hồng quang, chiếu rọi một mảnh sơn lâm. Nhanh đập, tiêu đề ta đều nghĩ kỹ, ô mai phía dưới quyết đấu đỉnh cao. Một khung máy bay trực thăng bên trên, một cái tin tức chủ quản kích động liên tục đập đùi nói, chỉ là tin tức chủ quản không biết, trừ phi ô mai trở lại đỉnh phong, nếu không muốn tại trong trận chiến đấu này chống đỡ 3 phút cũng khó khăn. Một lát, mấy cái quay phim nhân viên công tác đều là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Khổ sở nói, chủ quản, không phải chúng ta không nghĩ đập a. Nói xong, một cái nhân viên công tác chủ động đem màn ảnh kéo đến chủ quản trước mặt, nhìn qua trong màn ảnh, hoặc là một mảnh hồng, hoặc là một mảnh trắng hình tượng. Chủ quản khóe miệng có chút run rẩy, kêu rên nói, cái này thì em vẫn là người mà. Ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là truyền thuyết đâu. Xử lý tin tức làm việc 30 năm, tin tức chủ quản vẫn có chút kiến thức. Nghe nói, cường giả đang chém giết thời điểm sẽ sinh ra một loại kỳ dị từ trường. Đương nhiên, có người ưa thích xưng cỗ này từ trường gọi thế. Chính là cỗ này kỳ dị từ trường sẽ ảnh hưởng thiết bị công nghệ cao tính năng. Chỉ là, cho tới nay, tin tức chủ quản đối với cái này đều rất là hồ nghi. Dù sao hắn truy tung đưa tin ô mai đều nhiều lần, chưa từng thấy. Bất quá, nghe nói, giới truyền thông đệ nhất nhân vượt mức quy định thời báo tin tức anh hùng. Vì hoàn chỉnh ghi chép một trận đỉnh phong chi chiến, cố ý bỏ ra nhiều tiền chế tạo một bộ đỉnh tiêm chụp ảnh thiết bị. Nó quay chụp thậm chí có thể thả pha quay chậm gấp 100 lần. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chính là bộ kia chụp ảnh thiết bị lại là đang quay nhiếp thời điểm nổ tung. Đúng vậy, nổ tung, ngay tiếp theo tin tức anh hùng đều là trọng thương. Chỉ là, theo tin tức anh hùng nói, không phải thiết bị vấn đề. Đến tận đây, giới truyền thông đối với quay chụp cường giả đều là có chút kiêng kỵ. Dù là hắn cái này chủ quản, trong lòng đối cường giả tự mang từ trường cũng là hồ nghi vạn phần. Bất quá bây giờ xem ra, giống như thật nói không giả. Mà cũng vào thời khắc này, cách ma thú chi xâm, một chỗ không xa đỉnh núi, màu tím sương mù mông lung, xoay chậm chậm, Kuroiri cong cong thân thể, rất là cung kính mở miệng nói, Boss, chúng ta đến. Nương theo lấy Kurogiri nói nhỏ, một đạo mông lung thân ảnh chậm rãi từ Kurogiri bên trong lôi ra. Đây là một cái người kỳ quái. Trên đầu đeo một khối lá sắt, mặc đồ tây, nhìn rất lịch sự, nhưng mà sự xuất hiện của hắn lại lệnh một phiến thiên địa đều lâm vào yên tĩnh như chết. Xa xa chiến trường, huyết hồng cùng lôi đình xen lẫn nhấc lên ngập trời dư ba. Đến hắn phiến thiên địa này, cũng là bình tĩnh lại, hóa thành một mảnh gợn sóng. Hừ hừ, côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa. Không nghĩ tới, lúc trước cái kia không đáng chú ý tiểu nhân vật, hôm nay vậy mà cũng đã có thành tựu. Nhìn qua xa xa chiến trường, một đạo khan khan mà băng lãnh thanh âm, lạnh lùng quanh quẩn trong không khí. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?